Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 45, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều vừa ra trường học liền nhìn đến Đường Sĩ Kiệt đứng ở học cổng trường. Người này tưởng thật thuộc loại thân thể nhất hảo liền đắc sắt điển hình. Chính là nằm viện trong khoảng thời gian này dọa gầy yếu không ít. Làm cho người ta bộ xương giống nhau cảm giác. Đường Kiều đoán hắn tất nhiên là cùng Đường Hành nói xong rồi. Trong lòng cảm khái bản thân lúc trước làm sao lại có thể bị này đó 13 điểm tính kế đâu. Rõ ràng thoạt nhìn cũng không có lợi hại như vậy a. Nghĩ đến đây, càng muốn cười, nàng dừng bước lại không đi. Một cái nữ đồng học đi đến bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, Đường Kiều, như thế nào sao? Đây là Đường Kiều đồng học, trong ngày thường cơ bản không quá nói chuyện, tên là Lê Vân Triều. Lê Vân Triều tương đối nội hướng, cùng đại gia cũng là đi không gần. Lần này có thể chủ động cùng Đường Kiều chào hỏi nhưng là nghe ra ngoài dự đoán của nàng. Đường Kiều suy nghĩ một chút, bĩu bĩu môi, ý bảo cho nàng xem. Đại môn khẩu cái kia là ta Đường ca, tiểu cô nương có chút không biết. Đường Kiều cười tủm tỉm, không thích ta, đau yêu nhất năm kia mặt mới về nhà Đường Hành. Nàng lời này nói đơn giản, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy có chút nghĩa khác. Lê Vân Triều vậy mà dây đã hiểu, nàng nga một tiếng, nói, hắn là vội tới Đường Hành trợ uy. Đường Kiều gật đầu cười, Lê Vân Triều lại hỏi, kia, cần ta hỗ trợ sao? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, lắc đầu, tuy rằng Đường Sĩ Kiệt như vậy thật sự kéo không lên mặt bàn. Nhưng là ngẫu nhiên ép buộc một chút coi như sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt tốt lắm. Đường Kiều không nhúc nhích, Lê Vân Triều nhưng là cái có chính nghĩa, lo lắng, lại hỏi một lần, Đường Kiều suy nghĩ một chút, còn nói, cũng tốt, chúng ta cùng đi, ngươi giúp ta che điểm. Lê Vân Triều nở nụ cười. Nàng so Đường Kiều béo không ít. Nói, ngươi yên tâm, khẳng định ngăn trở ngươi. Đường Kiều thuận thế vãn ở Lê Vân Triều cánh tay. Cúi đầu, nói nhỏ, thừa dịp nhiều người, đi một chút đi. Đường Sĩ Kiệt trong ngày thường liền đối Đường Kiều thờ ơ của hắn mục tiêu luôn luôn đều là Đường Hành. Ở trong lòng hắn, cho dù là Đường Kiều xuất gia, cũng tất nhiên là cùng Đường Hành cùng nhau. Cho nên cũng không phải thấy thế nào những người khác. Nhận thấy được này nữ học sinh tò mò tầm mắt, hắn càng thêm đắc ý vài phần. Ra vẻ nhìn không chớp mắt. Hắn như vậy anh tuấn tiểu khai tất nhiên rất nhiều nữ tử nhìn chúng. Ha ha, hai người nhưng là thật sự cứ như vậy lăn lộn xuất ra. Chờ hai người quải đến tàu điện đứng. Lê Vân Triều thật sâu thở dốc, ánh mắt trừng lớn, nàng nói, có chút kích thích, Đường Kiều gật đầu tán thành. Nàng nói, ngạch, ngươi trễ về nhà cha mẹ ngươi có phải hay không trách ngươi? Lê Vân Triều nghĩ nghĩ, lắc đầu, sẽ không, ba mẹ ta sẽ không đến sớm như vậy. Nhưng là rất tân triều xưng hô, bọn họ đều là kêu cha mẹ. Đường Kiều cười. Ta đây mời ngươi ăn kem. Đi một chút, ta biết bên kia trong ngõ nhỏ có một nhà thật ăn ngon điếm. Lê Vân Triều tựa hồ có chút chần chờ. Chính là nữ hài tử luôn đào thoát không xong kem mê hoặc. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng là gật đầu. Tốt lắm, bất quá ta không cần ngươi thỉnh a. Ta bản thân có tiền. Đường Kiều quyết đoán, kia không được, ngươi giúp ta. Ta cũng không phải là tri ân bất đồ báo nhân. Như nếu không phải cùng ngươi cùng nhau hỗn xuất ra. Tám phần ta còn bị hắn dây dưa đâu. Lê Vân Triều không biết bên kia là cái tình huống gì. Nhưng nhìn Đường Kiều tiểu sinh hơi sợ bộ dáng liền buồn cười. Nàng nhẹ giọng. Vậy được rồi. Nhà này điếm cũng không xa. Giá cũng không tiện nghi. Nhưng là đủ nữ hài tử ở bên cạnh tụ hội. Nếu là cẩn thận nhìn, còn có thể có một chút tiểu tình nhân ở bên cạnh ước hội. Hai người tìm một cái vị trí bên cửa sổ. Đường Kiều cười, Nhà này điếm kem thật ăn ngon. Ta biết một người, hắn đặc biệt thích ăn đồ ngọt. Ta còn nghĩ về sau cũng xin hắn đến. Lê Vân Triều, kia khẳng định là người bạn tốt. Đường Kiều báo lấy, ha ha ha, nhưng là cũng không giải thích cái gì. Đường Kiều quen thuộc điểm kem. Đợi đến đi lên, liền nhìn đến đẹp mắt kem mang theo chút đủ màu đủ dạng vỏ bọc đường. Lê Vân Triều thỏa mãn ăn một ngụm, nói, hảo ngọt hảo hảo ăn. Tựa hồ là kem kéo gần lại hai người khoảng cách. Lê Vân Triều cảm khái. Mẹ ta tổng nói ta ăn nhiều lắm dễ dàng béo. Thật khống chế ta ăn đồ ngọt. Mỗi ngày cơm cũng chỉ có thể ăn một chút. Lê Vân Triều kỳ thực cũng không béo. Nhưng là so Đường Kiều như vậy gầy yếu tiểu cô nương vẫn là béo không ít. Nàng than thở. Kỳ thực ta cũng rất muốn gầy nha. Nhưng là gầy không dưới đến cũng khống chế không được miệng lại có biện pháp nào đâu. Đường Kiều nói. Ta cảm thấy giảm béo là cái tiến hành theo chất lượng quá trình A, cũng không phải lập tức có thể gầy xuống dưới. Buổi tối ăn ít một điểm, nhiều vận động một điểm, hẳn là hội tốt. Lê Vân Triều chạy nhanh gật đầu. Đúng rồi, nơi nào là lập tức có thể gầy xuống dưới. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn thoáng qua bắt tại quầy ba đồng hồ báo thức. Lập tức cúi đầu cười. Vân Triều. Ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút toilet. Lê Vân Triều gật đầu. Đường Kiều đi đến cửa toilet. Thừa dịp không ai thấy. Lập tức quải đi ra ngoài. Nàng đem bản thân tóc vãn một chút. Tùy ý trên mặt đất nhặt lên một khối bé nhọn tảng đá trực tiếp liền về tới cổng trường. Giờ phút này học cổng trường đã không có ai. Đường Sĩ Kiệt xe cô Linh Linh đậu ở chỗ này. Đường Sĩ Kiệt càng là chẳng biết đi đâu. Đường Kiều không chút khách khí liền tìm đi lên. Nàng vòng quanh xe đi rồi một vòng. Nhìn đến siêu vẹo sức sẹo Hoa Ngân. Có chút cảm thấy mỹ mãn. Phịch một tiếng trực tiếp đem tảng đá đặt ở nóc xe. Nàng xoay người bước đi. Đối phó 13 điểm đều không cần lãng phí chỉ số thông minh. Hắn không là thiếu tiền sao? Như vậy nàng làm cho hắn càng thiếu một điểm. Nàng cũng là không tin Đường Sĩ Kiệt có tiền sửa xe. Nếu là biết hắn là vì tìm đến đường hành mới bị tìm xe. Đường Kiều rất tò mò đãi Đường Sĩ Kiệt có phải hay không bị Đường Chí Minh vợ chồng bóp chết. Tuy rằng lão gia từ cùng lão thái thái đối Đường Sĩ Kiệt sủng đến không biên nhi. Nhưng là Đường Chí Minh vợ chồng nhưng là đem tiền xem từ. Bất quá Đường Kiều cân nhắc bọn họ cũng là có dựa vào. Đường Sĩ Kiệt trong tay không có tiền. Tất nhiên muốn tìm bên ngoài giúp đỡ. Bọn họ là nhạc gặp. Nhưng là nhạc gặp về nhạc gặp. Sửa xe cũng không phải là một ngày nửa ngày có thể sửa hảo. Nhà nàng đại bá người kia chú trọng nhất cái gì phô trương. Xem thế này nhìn hắn tọa xe kéo cùng đi làm còn không đen mặt. Đường Kiều càng nghĩ càng khoan khoái. Rất nhanh về tới quán cà phê. Nàng thích nhất loại này tiểu đùa dai. Lại thú vị lại kích thích lại có đại hiệu quả đâu. Đường Kiều vụng trộm khiển trở về. Lại ở quầy ba muốn một cái hoa quả bàn. Bưng đi đến chỗ ngồi. Tiểu thư, xin hỏi cần hoa quả sao? Lê Vân Triều giật mình ngẩng đầu. Nhìn đến Đường Kiều trêu tức ánh mắt nhi. Lập tức nói, người thật đúng có thể hồ nháo. Lại xem hoa quả bàn. Tiểu cô nương làm bộ cảm khái. Ta sợ là vừa muốn giải thịt. Hai người ăn cái bụng tròn xoe. Đợi đến xuất môn. Đường Kiều cảm khái. Ăn chống đỡ. Lê Vân Triều gật đầu xưng là. Giờ phút này không là tan học nhiều người. Tàu điện thượng không có bao nhiêu người. Hai người tìm một cái chỗ ngồi. Đường Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, đi ngang qua cổng trường thời điểm, liền nhìn đến Đường Sĩ Kiệt ở cửa giơ chân, phảng phất là điên rồi giống nhau, kia mặt một bả bóng loáng tóc cũng sụp vài phần, Đường Hành đứng ở một bên phảng phất khóc, Đường Kiều quay đầu lại, nhợt nhạt nở nụ cười, như vậy tiểu nhạc đệm, Đường Kiều đổ là không có nói cho người khác, bất quá liền giống như nàng đoán liêu như vậy. Đường Sĩ Kiệt nhìn đến xe bị hoa kia trong nháy mắt cơ hồ điên mất rồi. Đây là hắn phụ thân xe. Chỉ có phụ thân không cần thời điểm tài năng cho mượn đến. Nhưng là êm đẹp đã bị hoa trở thành này quỷ bộ dáng. Hắn lập tức nổi trận lôi đình. Ai, là ai làm, học cổng trường im lặng. Trừ bỏ đi theo hắn cùng xuất ra đường hành cùng cho Minh tốt. Không ai đáp lại, tả êm đẹp xe đứng ở học cổng trường biến thành như vậy. Ta không thể liền như vậy quên đi. Hắn nổi giận đùng đùng liền muốn hướng trường học đi. Vừa rồi hắn chính là lâu đợi không được A Hành. Tự mình đi vào tìm. Cũng không phải tưởng A Hành đang ở bị cái kia thoạt nhìn như là lão nữ tu sĩ giống nhau nữ nhân khiển trách. Hắn cũng mặc kệ này. Tất nhiên anh hùng cứu mỹ nhân. Đau mắng vừa thông suốt cái kia đáng giận nữ nhân. Lôi kéo đường hành nghênh ngang mà đi. Chính là vạn vạn không nghĩ tới. Bản thân xe bị hoa thành như vậy. Đường hành thầm nghĩ không tốt. Chạy nhanh giữ chặt đường Sĩ Kiệt. Nàng nhẹ giọng. Đại ca, ngài giờ phút này đi tìm trường học lại có tác dụng đâu. Dù sao cũng không phải trường học không có chiếu cố hảo của ngươi xe. Dừng một chút, nàng mang theo khóc âm nói. Ngươi vừa rồi đắc tội Phạm tiên sinh. Nàng sau này không chừng như thế nào nhằm vào ta. Như thế giờ phút này lại đi. Đường hành một giọt nước mắt ở đường Sĩ Kiệt trên tay. Đường Sĩ Kiệt lập tức vỗ của nàng lưng dỗ. Không khóc không khóc. Ngươi xem ngươi. Đây là khóc cái gì? Đường hành vẫn là ủy khuất. Khóc cái không ngừng. Đường Sĩ Kiệt. Hảo. Không tìm trường học. Khả là của ta xe hảo hảo đậu ở chỗ này. Làm sao lại sẽ như vậy? Đường hành lập tức. Đại ca cũng không có gì kẻ thù. Có phải hay không? Có phải hay không là tỷ tỷ? Nàng luôn luôn đều thật ghi hận ca ca đối ta rất tốt. Có phải hay không là nàng làm? Đường hành lóe ra lệ quang. Ngữ khí vẫn còn là thập phần dồn dập. Nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Bằng không ca ca nơi đó có giữ kẻ thù đâu. Nguyên bản đường Sĩ Kiệt còn không nghĩ như vậy. Nhưng là bị đường hành vừa nói như vậy. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết nha đầu. Hắn nói. Đi, ta hiện tại trở về đường ra. Ta cũng không tin nàng dám không thừa nhận. Ta tất nhiên muốn nhường nàng xuất ra một số lớn tiền. Đường hành trong lòng mừng thầm. Trên mặt cũng không hiền. Ta không đi thôi. Bọn họ đều không chào đón ta. Phụ thân cũng không biết. Ngươi theo ta cùng đi. Ta tất nhiên muốn thuyết phục nhị thúc. Nơi nào có thể không nhận thức bản thân nữ nhi. Cho Minh tốt ở một bên giúp đỡ nói. Đúng. Ca ca ngươi nói rất đúng à. Như vậy ý chí sắt đá phụ thân cùng không có một tia thiện lương đại phòng. Thật sự là nghe những điều chưa hề nghe. Đường hành cắn môi. Ta đây lại đi một chút. Đi. Khác hai người chăm miệng một lời, đường Kiều về nhà thời điểm đã là trạng vạng. Nàng xem đến trong viện ngừng một cái xa lạ xe. Có chút không hiểu, chẳng lẽ trong nhà có khách nhân? Đường Kiều rất nhanh vào cửa. Cậu, trong nhà có khách nhân sao? Thẩm Thanh ngồi ở phòng khách, chính nói chuyện với đường Thái Thái. Thẩm Thanh cười, ta tính sao? Đường Kiều một bộ nghiêm trang. Tự nhiên không tính a, cậu là người một nhà. Nàng tả hữu nhìn quanh. Thật sự không có khách. Cửa ngừng nhất chiếc xe. Lại tân lại. Lời của nàng cha nhi cúi xuống đến. Nhìn về phía Thẩm Thanh. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cậu mua xe. Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu. Ta phát hiện không cái xe tổng là có chút không có phương tiện. Nhìn xem được không? Đường Kiều ai một tiếng. Lập tức liền tiểu chim khách giống nhau chạy ra khỏi môn. Nàng phảng phất hiểu lắm giống nhau. Nói, thoạt nhìn rất tốt a. Thẩm Thanh đứng ở cửa khẩu xem cháu gái nhi cao hứng bộ dáng. Nói, thích cậu đưa ngươi. Đường Kiều lập tức xua tay. Không không không, ta không dùng được a. Đường Chí dong xe vào cửa. Đường Kiều lập tức vẫy tay. Cha. Ngươi xem ta cậu xe. So của ngươi hảo rất nhiều a. Ta cậu cũng hơn ngươi rất nhiều. Đường Kiều nội tâm bổ sung. Đường Chí Dong, này Hùng đứa nhỏ, làm sao lại như vậy, sẽ không tán gẫu đâu. Bất quá dù là như thế vẫn là xuống xe nhìn nhìn. Gật đầu, hình như là không sai. Ha ha, đầy người hơi tiền nhà giàu mới nổi. Cha, cậu hảo biết kiếm tiền a, quả nhiên ta cậu là trong thiên hạ người lợi hại nhất. Đường Chí Dong, ha ha a, cách chương.